Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thiên tài đệ tử chiến bắt đầu. Hạ, nhìn thấy Phùng Diễm đến, trong lúc này ở giữa trên khán đài tất cả mọi người là ngay cả vội vàng đứng dậy. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, Đoạn Thiên Vũ tay đưa ra phía trước, cười hướng Phùng Diễm chào hỏi. Tam Điện Hạ, Phùng Diễm khẽ gật đầu. Nham Phong tiên sinh, bên trái trên khán đài, truyền đến Phùng Chấn Tân mừng rỡ nụ cười. Nham Phong tiên sinh, bên phải cũng truyền tới Tống Minh thanh âm. Bất quá hắn thanh âm ở giữa nhưng là có chút mất tự nhiên. Tống Minh nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tuy nói hắn hoài nghi cái kia ám sát hắn Tống ra rất nhiều trưởng lão chính là Nham Phong, mà dù sao còn nể mặt nhau. Xem ở Nham Phong phía sau vị lão sư kia tồn tại, hắn tự nhiên đối Nham Phong muốn cung kính đối đãi lấy. Phùng Diễm gật đầu, lập tức tại Đoạn Thiên Vũ bên cạnh chỗ ngồi xuống. Trong này ở giữa khán đài, hắn cùng Đoạn Thiên Vũ chỗ ngồi là ở giữa nhất. Một màn này, nhường phía dưới đoàn người nhìn ở trong mắt, không khỏi có rất nhiều người nghi hoặc. Người kia là ai? Dĩ nhiên có thể ngồi ở Tam Điện Hạ bên cạnh, dĩ nhiên có thể làm cho Tam Điện Hạ còn có nhiều như vậy gia chủ đứng dậy nghênh tiếp. Cái kia mang mặt nạ là ai? Mặt nạ, ngân sắc có chút dữ tợn mặt nạ, là Nham Phong. Có người nghi hoặc, mà đồng dạng có không ít người gặp qua Phùng Diễm ở trên lôi đài giao chiến dáng vẻ. Gặp qua Phùng Diễm mặt nạ, tự nhiên đem Phùng Diễm nhận ra, là Nham Phong. Hắn chính là Nham Phong. Nghe nói hắn tứ trọng thiên lúc liền có thể đánh bại sát lục tràng ba vị ngũ trọng thiên vô địch. Là thiên đô thành đệ nhất thiên tài. Trách không được có thể làm cho Tam Điện Hạ đều đứng dậy nghênh tiếp, nguyên lai là thiên tài Nham Phong. Những cái kia khán giả biết được Nham Phong thân phận về sau, cũng đều từng cái thoải mái. Ở trong mắt bọn họ, thiên phú kinh người như vậy Nham Phong, đủ nhường Đoạn Thiên Vũ tôn trọng. Phùng Diễm ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt đầu tiên đảo qua Phùng gia trận doanh. Cái này vừa nhìn, ngược lại để hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Đại trưởng lão Phùng Huy, nhị trưởng lão Phùng Khâu, tam trưởng lão Phùng Sơn đều tại. Còn có rất nhiều hắn ra mắt trưởng lão. Ánh mắt đảo qua góc, nhìn thấy ngồi ở khán đài góc Phùng Đào cùng Phùng Kiến hai người. Phùng Đào ngồi ở chỗ ngồi, không nói lời nào. Thật là ánh mắt nhưng là hướng Phùng Diễm nhìn tới. Tiểu Đào, Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Ánh mắt lại tiếp tục quét về phía xung quanh. Lại chứng kiến cái kia vóc người nhiệt liệt Phùng Tuyết. Phùng Tuyết cũng nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cô gái nhỏ này, Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng. Mà ở Phùng Tuyết bên cạnh, cái kia sắc mặt cương nghị thanh niên Phùng Ngạo cũng nhưng là vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Phùng Diễm. Hả, cái này Phùng Ngạo, đột phá. Phùng Diễm một hồi vô cùng kinh ngạc, có thể lập tức thấy đúng, nếu là lấy cái này Phùng Ngạo chính mình, còn sợ còn cần một thời gian ngắn mới có thể đột phá. Nhưng lại có ta Thiên Nguyên Đan trợ giúp, đột phá đứng lên ngược lại là dễ dàng. Cái kia Phùng Ngạo cảm kích nhìn lấy Phùng Diễm cũng là. Chính vì vậy, hắn từ Phùng Chấn Tân nơi đó biết được, cho hắn đột phá dùng hai quả Thiên Nguyên Đan, là Nham Phong biếu tặng. Thêm nữa trên đường trở về, lại là Nham Phong chiếu cố mới làm hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội có thể hoặc là trở về. Đối Nham Phong hắn tự nhiên cảm kích. Phùng Diễm lại đưa ánh mắt về phía Tống gia trận doanh. Tống gia bên kia, hắn ngược lại không nhận thức người nào, trừ Tống Minh cùng Tống Lăng hai người ở ngoài. Phùng Diễm chỉ đưa ánh mắt về phía trên người một người. Đó là một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới đáy. Thấy không rõ hắn dáng dấp thần bí nhân. Thần bí nhân này ngồi ở Tống gia trận doanh trong nhà. Mặc dù mặc cổ quái, lại không bao nhiêu người chú ý hắn. Là hắn, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hôm qua vừa mới đem cái kia Tống Trung giết chết, Phùng Diễm liền cảm giác được có hai đạo khí tức cường đại chính nhanh chóng chạy tới. Lúc đó hắn liền hù dọa giật mình, vội vã né ra, mà cái kia hai đạo khí tức bên trong, có một đạo chính là thần bí nhân này. Lúc đó thần bí nhân này cho hắn cảm giác cũng rất mạnh. Có thể bởi vì lúc đó hắn thời gian cấp bách không kịp làm nhiều điều tra. Không có biết rõ ràng đối phương thực lực cụ thể. Nhưng bây giờ mới gặp lại thần bí nhân này. Đối phương trên người cái kia cổ khí tức cường đại liền bị hắn nhận thấy được. Người này, rất mạnh. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy thần bí nhân. Hắn cảm giác được, người sau trên người cổ khí tức kia. Dĩ nhiên so Tống Minh, Phùng Chấn Tân còn phải cường đại hơn rất nhiều. Tuy nói không có đạt được không cảnh, có thể tối thiểu cũng là một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Một vị cửu trọng thiên đỉnh phong, dĩ nhiên giấu ở Tống gia trong trận doanh bên. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Thần bí nhân này xuất hiện hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Cái này cũng cho hắn kế hoạch, mang đến rất nhiều bất lợi. Dù sao, một vị cửu trọng thiên đỉnh phong, thiên đô thành ai dám bỏ qua? Hừ, mặc kệ ngươi là ai. Nếu như hôm nay ngươi dám nhúng tay Phùng Tống ở giữa tranh đấu, ta sẽ không để ý đưa ngươi một chỗ gạt bỏ. Phùng Diễm trên mặt có một cổ trước đó chưa từng có. Băng hàn, Tống gia trên khán đài. Cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy thần bí nhân. Một mực trầm mặc, nhưng mà Phùng Diễm như vậy không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn tự nhiên phát giác ra. Lúc này hắn hơi hơi ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi. Nhìn thấy Phùng Diễm ánh mắt ở giữa hàn ý. Cái này đối con ngươi cũng là hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Tống gia chủ, cái này thiên đô thành biến cố cũng không phải ít. Nếu như ta cảm giác không nói bậy, cái kia Nham Phong, đối ngươi Tống gia có mang rất đại địch ý. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột tại Tống Minh vang lên bên tai. Tống Minh cả kinh, xoay đầu lại, xem đối diện Nham Phong liếc mắt. Sắc mặt biến được âm trầm. Đối thần bí nhân kia phán đoán, Tống Minh cũng không có hoài nghi. Như vậy xem ra, ta Tống gia bị giết người thật đúng là cái này Nham Phong làm. Tống Minh sắc mặt âm trầm. An tiên sinh, Tống Minh nhìn về phía cái kia hắc bào thần bí nhân. Thần bí nhân kia nhưng là khẽ cười một tiếng. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Yên tâm, mặc kệ đối phương là ai. Tất nhiên ta đáp ứng ngươi. Vậy ta tự nhiên sẽ làm được. Bất quá ngươi bằng lòng đồ vật, có thể một tia cũng không thể thiếu. Đúng thế. Đó là, Tống Minh liền nói, nhưng lòng dạ cũng có một chút thịt đau. Lúc này, trong lúc này ở giữa trên khán đài một đạo thân ảnh đứng lên. Chính là cái kia Phong Viên. Lần này Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, vẫn là từ hắn chủ trì. Chư vị, ẩn chứa nguyên lực thanh âm truyền khắp tứ phương. Nhất thời nhường phía dưới đoàn người đều yên lặng lại. Chênh lệch thời gian không nhiều. Như vậy ta hiện tại liền tuyên bố, Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, bắt đầu, thanh âm vang lên, oanh, phía dưới đoàn người lập tức bộc phát ra một hồi uyển như sơn băng hải tiếu hoan hô. Quyết định thiên đô đệ nhất gia tộc thuộc sở hữu Phùng Tống thiên tài đệ tử chiến. Bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.